Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bến Đợi của tác giả Thanh Lạc. Mời các bạn cùng nghe. Mai mốt con không đi học nữa đâu, con nghỉ ở nhà với nội, nội đừng có kêu con đi học nữa. Bé Tuấn quăng cặp xuống bộ ván chạy ra nhà sau khóc sướt mướt. Bà Trầm thấy ấm ức trong lòng, tức không chịu nổi, bỏ ra võng ngồi thở dốc. Nghe không biết chuyện gì, dì Hai Trăm nhà bên vội vã chạy qua. Nè chị, có chuyện gì mà thằng nhỏ đòi nghỉ học đó? Lấy tay áo chùi lên đôi mắt còn sưng lệ, bà Trầm thở dài giọng buồn bã. Mấy đứa bạn học cùng lớp không cho nó chơi chung, lại còn nói nó là con không cha. Dì nghĩ thử qua có tức không? Thế sao chị không nói với cha mẹ nó, hay họp phụ huynh mà có ý kiến? Chứ như vậy thì tội nghiệp thằng nhỏ, nó mặc cảm mà nghỉ học thì khổ cả cuộc đời đấy. Nói gì được, dì ơi, tôi đã nói về ý kiến mấy lần rồi nhưng vẫn vậy. Ba mẹ nó thì nói đâu có ai mà dạy con như thế. Tụi nó là con nít, muốn nói sao thì nói, còn nhà trường thì hứa để từ từ dạy dỗ. Thôi đi dì ơi, hứa đủ thứ hết, vậy thì mình nói với ai nữa bây giờ nào? Con nít, đúng thiệt là con nít, nói toàn những chuyện không ai ngờ. Thôi chị đừng buồn, để từ từ khuyên cháu rồi nó sẽ hiểu mà. Lo lắng quá kẻo bệnh thì khổ. Chị ăn cơm chưa? Hai bà cháu qua ăn với tôi đi. Chiều nay đi chợ thấy cá lóc đồng mua về nấu canh chua ngon lắm. Qua ăn với tôi cho vui. Tôi ăn một mình thấy nó buồn buồn, không ngon lành chút nào cả. Dì ăn đi, tôi nấu cơm rồi, đang đợi con Thúy về ăn. Trời tối rồi, sao hôm nay con Thúy nó làm về trễ dữ vậy? Nó đi cấy dặm lại đám lúa nên về trễ, mà chắc giờ này cũng gần về tới rồi. Vậy tôi về bên à? Dì Hai Trăm bước ra về, bà Trầm buồn bã, uể oải đứng dậy, đi ra sau vườn kêu bé Tuấn vô tắm, rồi nhóm bếp hâm nóng lại thức ăn. Bà Trầm có hai người con trai, tên Vốn và Sĩ. Năm Vốn lên 10, Sĩ chưa đầy 8 tuổi, thì người chồng đột ngột ra đi, bỏ lại một mình bà, ngược xuôi chèo trống nuôi con thơ dại. Vậy mà hai con không biết thương bà, càng lớn Vốn càng tỏ ra khó dạy. Sĩ thì ngoan hơn, nhưng bướng bỉnh cũng không vừa. Học chưa hết cấp 3 thì cả hai anh em đều đòi nghỉ học. Bà có khuyên mấy, hai người cũng chẳng chịu nghe. Hồi nhỏ Vốn và Sĩ hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu, thì ngày nay lại khó dạy bấy nhiêu. Những lúc như thế, không biết phải làm sao, bà Trầm tự an ủi mình. Thôi, chắc cái số của mình nó như vậy rồi. Và hai từ cái số mà bà Trầm nói, nó cứ đeo đằng theo hoài, hết chuyện buồn này đến chuyện đau lòng khác. Má ơi, xuống ăn cơm thêm với con đi, sao hôm nay thằng Tuấn nó vô mùng sớm vậy má? Thúy dưới nhà bếp nói với lên. Con ăn đi, má không ăn thêm đâu, con ăn xong lên đây má nói chuyện nghe. Dạ, mà có chuyện gì vậy má? Thì cái chuyện thằng Tuấn, nó đòi nghỉ học đó. Chuyện bạn học nói, nó con không cha. Con coi mà khuyên nó ráng đi học, chứ không thì khổ cả đời thằng nhỏ. Bà Trầm nói chưa dứt câu, Thúy để vội chén cơm xuống bàn. Cô nghe cổ mình nghẹn lại. Chuyện Sĩ bỏ nhà ra đi, để hôm nay Tuấn chịu cảnh không có cha. Tuấn xấu hổ mặc cảm với bạn bè cũng đều do cô mà có. Nhìn thấy con nằm một mình trong căn phòng vắng mà Thúy nghe đau đớn trong lòng. Tuấn nằm co ro im thin thít. Thúy hỏi mãi Tuấn cũng không trả lời. Thúy biết con chỉ giả vờ ngủ để tự tìm ra những thắc mắc ở trong lòng. Những thắc mắc đó Thúy thấy quá lớn so với lứa tuổi thơ dại của con. Đã bao lần cô muốn giải thích cho con hiểu, nhưng không biết phải nói sao và bắt đầu như thế nào. Thúy không muốn lòng con bị tổn hại vì chuyện của người lớn ngày trước. Phải chi Thúy dáng chịu đựng khuyên nhủ không lạnh nhạt với chồng, thì chắc đâu xảy ra chuyện nông nỗi như ngày hôm nay. Thúy thấy có lỗi với con, có lỗi với lòng vì không thực hiện tròn lời hứa làm người vợ, người mẹ tốt, giống như đức hy sinh cao cả của mẹ chồng. Ngày Thúy chấp nhận về sống chung với Sĩ cũng vì biết được bà Trầm có đức tính nhân hậu hơn người, một người mẹ mà từ lâu cô ngưỡng mộ. Chuyện xảy ra đã hơn 6 năm mà Thúy cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Ngày ấy Thúy quen Sĩ trong dịp đến chơi nhà người chị ruột. Trong số bạn bè chơi chung, Sĩ là người nổi trội hơn ai hết, ăn mặc bằng bao, nói năng lưu loát, ra vẻ trầm tĩnh như một người anh. Là một cô gái mới lớn, Thúy nhanh chóng sao lòng trước vẻ lịch lãm của Sĩ. Sau vài lần dẫn Thúy về nhà chơi, Sĩ thúc giục: "Mẹ nhờ người mai mối để cho anh cưới Thúy." Thế Thúy tính tình điềm đạm nết na, bà Trầm vui thầm trong bụng. Còn Thúy sau vài lần tiếp xúc cũng hết lòng quý mến mẹ chồng tương lai. Thế nhưng, cuộc sống vốn nhiều nỗi trái ngang đã không cho Thúy có được những điều như mong ước. Ngày về nhà chồng là ngày cuộc đời Thúy sẽ sang con đường khác mà lòng cô không ngờ tới bao giờ. Rước dâu về làm lễ xong, Sĩ lao vào nhậu nhẹt, cuộc vui từ sáng đến tận chiều hôm. Ngoài những người bạn đi chơi chung, còn có cả mấy đứa con gái choai choai ở ngoài chợ huyện. Với Sĩ, dường như đám cưới là dịp để họp mặt bạn bè nhậu nhẹt. Anh chẳng lo gì, cứ để mặc cho mẹ và người vợ trẻ tất bật lo toan mọi việc. Đêm tân hôn, Thúy buồn ra nước mắt, nghe tiếng lá rơi xào xạc, tiếng côn trùng xen rỉ trong đêm. Thúy nhớ quê nhà xa xiết. Thúy thấy tiếc vì đã nhanh chóng bỏ qua tuổi đôi mươi về sống chung với Sĩ, để giờ nhận lấy nỗi thất vọng khôn cùng. Những ngày về sống chung, Thúy thấy Sĩ thay đổi gần như hoàn toàn. Không biết tính chuyên quyền độc đoán bảo thủ ở anh có từ khi nào mà giờ đây Thúy thấy nó ngày càng lộ rõ. Sĩ luôn thích tự do, cái tự do không hề có khuôn khổ hay giới hạn. Anh muốn làm gì thì làm, không ai được quyền có ý kiến hoặc can ngăn. Dù làm việc sai, nhưng Sĩ không bao giờ thừa nhận, mà ngược lại, anh luôn đổ thừa cho lý do này, lý do nọ. Ngay cả cái việc hàng ngày anh tụ tập bạn bè đi chơi bời nhậu nhẹt như lúc còn trai trẻ, thì anh cũng cho đó là mối quan hệ không thể chối từ, anh không thể bỏ hết những thói quen trước đây. Vì làm thế, bạn bè sẽ nói là sợ vợ. Chính vì rượu chè bê bết nên Sĩ ngày càng nói năng thô lỗ. Thúy luôn phập phồng lo sợ mỗi khi anh có tiệc tùng khách khứa. Thúy sợ ánh mắt của đám bạn anh, sợ những lời trêu đùa quá mức. Rồi khi đêm về, cô lại tiếp tục sợ cái giọng nói lè nhè trong cơn say của chồng. Sợ cái mùi hôi nồng của men rượu và thuốc lá, sợ lúc gần gũi với anh tục tằn thô lỗ, anh vồ vập như đã từng dồn nén cơn thèm khát từ bao giờ. Thúy yếu đuối, chấp nhận sự dày vò của chồng trong nỗi đớn đau, thất vọng ê chề. Dù chẳng dám nói ra, nhưng trong lòng Thúy muốn lắm, cái vuốt ve vỗ về âu yếm. Thúy mong mỏi được nghe những lời lẽ yêu thương, nồng cháy, như buổi ban đầu. Cuộc sống của Thúy cứ vậy mà tiếp diễn, và càng ngày cô càng trở nên lạnh lùng, chấp nhận, mặc cho số phận đẩy đưa. Tình cảm sinh hoạt vợ chồng càng xấu hơn kể từ khi Thúy mang thai. Có những đêm Thúy phải ngủ riêng vì không chịu nổi sự dày vò mắng nhiếc, hoặc cứ lặng im chịu đựng mà thầm cầu mong cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Còn bi kịch nào hơn khi cuộc sống của người phụ nữ thiếu vắng tình yêu thì chuyện quan hệ vợ chồng chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt để rồi đọng lại sau đó là nỗi đớn đau. Là phụ nữ, bà Trầm biết được điều đó, đã nhiều lần bà khuyên con nhưng Sĩ chẳng thèm nghe. Chuyện vợ chồng tôi để tôi tính, bà nói giết tôi bỏ nhà đi à? Sống chung trong nhà, thấy vậy làm sao tao chịu nổi, thà tao chết đi lúc đó mới hết lo. Anh à, mình sắp có con rồi, anh phải sửa đổi tính tình, anh nhậu nhẹt như vậy hoài làm sao em chịu nổi chứ? Tôi là như vậy đó, không chịu nổi thì thôi. Thôi thì thôi, tôi cũng chịu hết nổi rồi. Thúy thốt lên câu ấy, làm Sĩ đùng đùng nổi giận hất tung cả bàn ăn, lấy áo phắt lên vai, bước ra đường. Má tưởng đâu có vợ rồi, nó sửa đổi tính tình, nhưng đâu ngờ con ạ. Bà Trầm bỏ lửng câu nói, thẫn thờ ngồi xuống bộ ván ngựa, nhìn căn nhà quạnh quẽ. Thúy sinh con tròn tháng, thì Sĩ bỏ nhà đi thật. Chuyện ra đi nó đơn giản như anh từng đi chợ. Sĩ không thèm nói với vợ, mà chỉ nói với bà Trầm là cùng bạn đi chơi vài bữa, sẵn tiện tìm việc làm, kiếm tiền lo cho bé Tuấn. Dạo này mùa nước nổi ở quê, không có việc gì làm. Nghe vậy bà Trầm cũng yên tâm trong bụng, bà thấy con mình đã biết lo lắng, toan tính chuyện làm ăn. Ấy vậy mà mọi chuyện không như bà Trầm đã nghĩ. Tuấn đi không trở về và cũng không cho biết làm gì ở đâu. Bà Trầm chỉ nghe gia đình đứa bạn mà Sĩ đi chung nói. Hai đứa đã dắt nhau lên tận Đắk Lắk và bị bùa mê của đám con gái xứ đó bắt ở lại rồi. Họ không muốn tìm và cũng chẳng thèm quan tâm tới đứa con trời đánh ấy. Bà Trầm không tin, đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra lại bỏ mẹ bỏ nhà cửa vợ con mà đi như vậy. Bà nghĩ chắc là Sĩ ham chơi, nên đi chừng 10 bữa nửa tháng là về. Vậy mà Sĩ không về như mẹ anh chờ đợi, để bà Trầm đau buồn, sinh ra bệnh hoạn triền miên. Đã mấy lần bà định đi tìm con, nhưng tuổi già sức yếu và mọi người ngăn cản nên bà không đi được. Còn Thúy cứ bận lo cho con nhỏ, chăm sóc bệnh tật cho mẹ chồng, cuộc sống túng thiếu trăm bề, cũng không thể đi tìm Sĩ. Là người duy nhất bà Trầm và Thúy nhờ đi tìm Sĩ, nhưng vốn chẳng thèm quan tâm, anh hờ hững như người xa lạ. Mỗi lần nhắc đến anh đều bảo trời đất mênh mông, biết đâu mà tìm. Mỗi năm trời đất vào xuân, nhìn nhà bà con hàng xóm đoàn tụ mà bà Trầm lòng đau như cắt. Bà tự hỏi không biết con mình giờ ở nơi đâu, cuộc sống như thế nào. Thấy bà đau buồn như thế, chẳng những không giúp được gì mà vốn còn làm cho bà Trầm nghĩ quẩn hơn, khi nói Sĩ đã có vợ con nơi xứ người. Vốn nói là sẽ bán hết đất đi nơi khác sống. Và anh cũng kêu bà Trầm nên bỏ xứ đi, vì nơi này làm ăn không được, vì đất đã lở đến nơi rồi, nếu không sớm bán đất thì vài năm nữa, ai mà mua? Những từ đất lở, bán đất, xây nhà trên cụm tuyến dân cư, bà đã nghe nhiều lần báo đài nói, bà con trong làng nói. Tuy có buồn lo, nhưng trong lòng bà chưa bao giờ có ý định rời bỏ đất đai mà ông bà tổ tiên bao đời gầy dựng. Chuyện rời nhà đi nơi khác dẫu có muốn thì cũng phải từ từ, chứ không thể làm trong ngày một ngày hai. Ai không muốn có cuộc sống sung túc khi về nơi ở mới, nhưng chắc về nơi đó cuộc sống có tốt hơn không? Như hoàn cảnh của dì Hai Trăm, dì có hai người con trai, một người con gái, tất cả đều đi học và làm việc trên thành phố, không một ai chịu trở về quê sinh sống. Vì nhớ thương con cháu, đã mấy lần dì khăn gói lên trên ấy ở, nhưng đi vài bữa thì thấy dì lục đục trở về, dì than thở. Ôi tôi không chịu được cái cảnh ồn ào, muốn tìm một chút yên lặng để nghỉ ngơi cũng không được. Con cháu thì đi từ sáng sớm đến khuya mới về, tối ngày một mình quanh quẩn trong nhà, muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói với ai. Thà để tôi ở dưới này còn có bà con chòm xóm. Mọi người thấy vậy đã trách gì có phước mà không chịu hưởng. Chứ đâu ai hay, gì đau khổ biết giường nào. Nỗi khổ đau khi có con cháu mà không thể ở chung. Ngày tháng dần đi qua nhưng Sĩ vẫn bặt vô âm tín. Những lúc bé Tuấn hỏi ba đâu, Thúy chỉ biết ôm con vào lòng thổn thức, nhưng không thể im lặng mãi. Bà Trầm nói hộ giùm con dâu cho qua chuyện. Bà con đi làm xa, mai mốt sẽ về. Nhưng sao đám bạn con nói ba con đi lấy vợ khác? Ba sẽ không về, con sẽ không bao giờ có ba. Rồi mai mốt đến lượt mẹ cũng đi lấy chồng khác. Ôi, ba con rồi sẽ về, mẹ con không đi lấy chồng khác đâu. Con đừng nghe đám bạn nó nói bậy mà. Tuấn vùng vẫy chạy đi, không chịu nghe lời nội giải thích. Bà Trầm ngồi lặng im trên bộ ván, nhìn ra đầu ngõ vắng tênh. Đã mấy năm qua, bà thường ngồi như thế để chờ con. Mỗi khi nghe tiếng xe gắn máy dừng ngoài đầu ngõ, nghe tiếng bước chân gấp gáp trên đường, dù đang làm công việc gì bà cũng bỏ hết, chạy ra coi. Bà chờ đợi hình bóng của con, như đợi chờ mùa lúa chín, như chờ mong dòng nước sớm trở lại hiền hòa. Sĩ bỏ nhà ra đi, trong lòng Thúy không vui, mà cũng chẳng đau buồn. Cô muốn nhỏ một giọt lệ nhớ thương chồng, nhưng dường như nước mắt không còn để chảy. Cặp mắt Thúy khô ráo, rừng rưng trước mọi sự việc mà trước đây đã từng làm cô rung động. Thúy thầm mỉa mai khi nghe ai đó nói lời yêu đương hứa hẹn thủy chung. Thúy sống lặng lẽ, lòng nặng nề, mang một trái tim băng giá. Dù vậy nhưng Thúy thấy dễ chịu hơn. Cô không còn lo sợ mỗi khi chiều về, nhìn thấy chồng bước thấp bước cao, thất thểu trở về nhà. Sợ cảnh phải cắn răng chịu đựng những lời trách hờn vô cớ. Sợ bị giày vò thể xác trong vui thú của anh. Ôi, có rất nhiều cái sợ khi phải đối diện với người say. Giờ đây Thúy chỉ bận tâm vào việc kiếm tiền để lo cho con và mẹ chồng già yếu. Để có thêm nguồn thu nhập ngoài lo chuyện ruộng vườn, Thúy xin và làm phụ bàn cho một quán ăn lớn trên chợ huyện. Ông chủ quán tên Sơn là người rất vui tính, tuổi mới ngoài 40, nhưng Sơn có một cơ ngơi đồ sộ, nào là nhà lầu xe hơi, hai nhà hàng trên thành phố và một quán ăn ở dưới quê. Nhìn thấy người ta mà Thúy thầm ao ước. Rồi cô tự hỏi phải chi Sĩ cũng nói năng lịch sự, biết tính toán chuyện làm ăn thì cuộc sống chắc là hạnh phúc lắm. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Thúy nên Sơn đã chủ động giúp cô nhiều việc. Từ chuyện tiếp đón dọn thức ăn cho khách đến cách đi đứng ăn mặc, cái nào cũng được Sơn hướng dẫn tận tình. Chính sự quan tâm lo lắng của Sơn đã gieo trong lòng Thúy một nỗi xốn xang, một cảm tình mới mẻ. Như vết thương đã lành, như mới vừa thức dậy sau cơn ngủ, Thúy trở lại đời thường với tất cả sự hăm hở, thèm khát yêu thương. Tôn kính mẹ chồng bao nhiêu, Thúy thấy mình thấp hèn nhỏ bé bấy nhiêu. Ngày ngày đối diện với bà Trầm, nhìn bà thương yêu lo lắng cho hai mẹ con, mà Thúy nghe trong lòng đau nhói. Nhưng sao lạ thay, Thúy không hề cưỡng lại được lòng mình. Cô luôn ngóng trông chờ đợi và thấy trong lòng bồi hồi xao xuyến mỗi khi đối diện với Sơn. Cảm giác ấy luôn xuất hiện trong cô như những ngày đầu yêu Sĩ. Dù không muốn chê bai chồng hay so sánh với người con trai khác, nhưng sao Thúy vẫn hay suy nghĩ vu vơ. Giữa Sĩ và Sơn dường như là hai con người của hai thế giới. Ở Sĩ sự thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu, thì với Sơn, anh quan tâm chu đáo bấy nhiêu. Thúy muốn giữ trọn đạo nghĩa của người con gái đã có chồng, nhưng mỗi bận nghĩ về Sơn, lòng cô như mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Với Thúy, Sơn như chỗ dựa tinh thần, như nơi bình yên mà Thúy có thể nương tựa khi mọi khó khăn đau khổ trong cuộc sống gần như sắp làm cô gục ngã. sự trân trọng giữ gìn trong tình cảm của Sơn, nỗi khao khát chờ đợi của Thúy có dịp trỗi dậy trong lần Sơn tổ chức cho một số người trong quán đi tham quan thành phố biển Vũng Tàu. Được đi chơi và tắm biển cả ngày nên vừa về tới khách sạn, Tuấn đòi đi ngủ sớm. Riêng Thúy thì cứ trằn trọc không sao ngủ được, bao hình ảnh đẹp đẽ và quyến rũ của khu du lịch nổi tiếng luôn chập chờn ẩn hiện trong tâm trí. Thúy kéo cái mền đắp cho con, rồi nhẹ tay mở chốt cửa bước ra ngoài. Biển đêm rì rào sóng vỗ, hòa quyện tiếng xào xà phát ra từ những ngọn phi lao, tạo thành một âm thanh thật dễ chịu. Trời đã quá khuya, vậy mà đôi vợ chồng Vân cạnh phòng bên vẫn chưa ngủ. Bé Hải chạc tuổi Tuấn, luôn miệng cười khúc khích và kể không ngớt những trò chơi hồi sáng. Nhìn gia đình người ta quấn quýt mà Thúy nghe trong lòng buồn sười sượi. Thúy thấy mình và con cô đơn như chiếc thuyền câu lênh đênh giữa biển khơi khi màn đêm dần buông xuống. Cũng may là còn có Sơn, anh luôn theo sát hai mẹ con cô hướng dẫn mọi việc. Không có anh, Thúy sẽ chẳng biết trông cậy vào ai, vì mọi chuyện vui chơi ở nơi này đối với cô hoàn toàn mới mẻ. Em không ngủ được à? Nghe tiếng hỏi, Thúy giật mình quay lại thì thấy Sơn đã đứng gần bên. Sơn đặt một tay lên vai Thúy, tay kia chỉ về phía biển, giọng nhẹ nhẹ. Biển đêm đẹp quá, phải không em? Anh thấy thật dễ chịu mỗi khi đứng nhìn biển trời lộng gió. Vâng, biển mênh mông quá. Biển có mênh mông nhưng không hề cô đơn, vì ngày ngày đều có thuyền bầu bạn, cũng như em sẽ không cô đơn vì còn có anh. Thúy chưa nói thêm được lời nào thì Sơn đã đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Tim Thúy đập liên hồi, như có một ma lực vô hình làm cho chân tay Thúy yếu ớt, toàn thân cô rũ rượi, dần dần xoay chuyển theo từng cử chỉ vuốt ve âu yếm của Sơn. Cánh tay Sơn rắn chắc, thân thể anh vạm vỡ như người con của biển. Nhưng khi chạm vào cơ thể, Thúy thấy nó mềm mại lạ thường. Thúy thở hổn hển, hai tai ù đi, vậy mà cô nghe rõ mồn một những lời Sơn thủ thỉ. Mình yêu nhau em nhé, hãy cho anh có được những giây phút ngoài tình nghĩa vợ chồng. Em thật dễ thương, anh đã yêu em ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Anh Sơn, anh, đừng, em không muốn, em không thể là của anh. Em đừng lo, từ đây mình sẽ là của nhau, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Thúy biết đó chỉ là những lời nói suông cho qua chuyện. Thúy không thể là của anh vì Thúy đã có chồng con, vì anh đã có một gia đình hạnh phúc, xung quanh anh còn rất nhiều cô gái đẹp. Thúy nắm lấy tay Sơn đẩy ra, nhưng sức Thúy quá yếu, không thể cản ngăn bàn tay Sơn cứ vuốt ve lần tìm mọi ngõ ngách trên cơ thể. Chắc có lẽ quá thèm khát được yêu thương nên Thúy cứ đờ người ra mặc cho bàn tay Sơn lần tìm ve vuốt. Thúy không biết mình là ai nữa, cô quên đi tất cả, đê mê tận hưởng những phút giây mới mẻ. Lần đầu tiên Thúy cảm nhận được phút giây làm người đàn bà thực thụ. Thúy được nghe tiếng nói yêu thương, được vỗ về ôm ấp. Khác với Sĩ, Sơn biết cách gợi chuyện dẫn dắt Thúy vào cơn đê mê tình ái. Anh vừa êm dịu mà cũng vừa dữ dội như con sóng biển ngoài kia, từng lúc từng hồi trồm lên, xô đẩy bờ cát trắng. Bất chợt, có một luồng gió mạnh thổi thốc vào, như những làn soi quất mạnh vào thịt da, làm Thúy nghe đau buốt. Thúy giật mình mở mắt nhìn lên trời cao, thấy ánh trăng nhô ra, trải sắc vàng óng ánh. Ánh trăng như trêu đùa, như bỡn cợt với một thân thể trắng ngần. Thúy lúng cuống lấy vội cái áo, che ngang bộ ngực trần. Bất ngờ và mạnh mẽ, Thúy ngồi dậy chạy đi. Sơn ngớ người ra, nhìn theo bóng Thúy. Thúy khóa chốt cửa phòng, quỵ xuống, khóc nức nở. Thúy muốn nước mắt cô chảy thật nhiều để gội rửa vết nhơ, gội rửa tội lỗi mà cô vừa mới gây nên. Sau chuyến đi tham quan trở về, Thúy xin nghỉ việc. Thúy muốn chôn chặt chuyện tình cảm với Sơn. Thúy mong thời gian xóa nhòa ký ức và toàn tâm toàn ý chờ đợi chồng về. Thúy không biết là Sĩ có trở về hay không, nhưng Thúy hứa với lòng sẽ đợi, cho dù thời gian chờ đợi có bao lâu. Thúy giật mình thức giấc bởi ánh đèn điện bật sáng choang và tiếng kêu hốt hoảng của mẹ chồng từ ngoài sân vọng vào. Con ngủ gì mê dữ vậy à? Thức dậy lẹ lên Thúy ơi, dì Hai bị té kìa. Dạ, dạ, Thúy tức tốc chun ra khỏi mùng, mắt nhắm mắt mở chạy qua nhà dì Hai Trăm. Lúc này nhà dì có 4-5 người đứng ngồi lố nhố, dì Hai đã tỉnh lại giọng thều thào. Tôi không sao đâu, bà con đừng lo, vì đêm qua không ngủ được nên khi đi ra ngoài thấy chóng mặt, rồi tôi té lúc nào không hay mà. Chị Tư Nga nhà ở xóm trong chặt lưỡi. Sáng nay con đi chợ sớm ngang đây, thấy dì nằm ngoài sân mà hết hồn hết vía. Hồi nãy con điện lên thành phố cho mấy em rồi, nó nói anh em nó thu xếp về liền. Nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi, chắc là hơn một tiếng nữa là sẽ về tới thôi dì à. Cháu điện lại cho tụi nó dùm dì đi. Nói dì khỏe rồi, để tụi nó lo tội nghiệp. Nhìn dì Hai Trăm, mọi người không cầm được nước mắt. Đối với dì bao giờ con cháu cũng quan trọng hơn cuộc sống của mình. Thúy thấy hôm nay nhà dì Hai đông vui hơn bao giờ hết. Con cháu dì về đông đủ, ai nấy cũng lo lắng chăm sóc cho dì từng chút. Thúy quay qua nói nhỏ với mẹ chồng. Má, dì Hai khỏe rồi. Thôi mình về bến má ơi, để con đưa thằng Tuấn đi học. Từ ngày hôm nay con sẽ đưa đón thằng Tuấn đến trường, cho nó bớt mặc cảm, chắc mai mốt nó không đòi nghỉ học nữa đâu má. Đưa thằng Tuấn đi học xong, rồi con với má ra thăm đồng, lúa nhà mình mùa này tốt rồi. À mà hôm qua con quên nói chuyện, mấy ông lãnh đạo huyện vừa có lệnh là nghiêm cấm khai thác cát trên khúc sông ngoài kia. Má ơi, vậy là mai mốt đất nhà mình sẽ hết lở, bà con mình khỏi phải rời nhà đi nơi khác. Thiệt hả con? Như vậy thì tốt còn gì bằng, từ đây má khỏi phải lo lắng chuyện rời xa quê hương, xứ sở. Chuyện thằng Sĩ nó trở về, tìm không gặp má. Thời tiết của những ngày tháng 10 bỗng trở nên mát dịu, gió từ ngoài bờ sông xì rào nhẹ thổi, nắng trải sắc vàng yên ả, long lanh. Thúy nắm tay mẹ chồng đi về phía đồng xa. Nét mặt bà trầm giãn ra, tươi cười rạng rỡ.